Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 166 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ ngày mai, ta sẽ lần lượt đến thăm các dòng họ và thế lực trong danh sách. Trần Bình không nói gì, chỉ yên lặng gật đầu. Đúng rồi, cậu Trần, mấy ngày này tôi không ở đây, nên muốn cậu Trần chăm sóc cho cô bé Linh Huyền một chút. Chu Sương Bình hơi khom người, nói. Trần Bình nhanh tay giữ Chu Sương Bình lại, nói. Đi mấy ngày? Chu Sương Bình như gió thổi mây trôi, nói. 4-5 ngày gì đó. Lần này tôi không nghĩ sẽ sống sót trở về. Nếu tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hy vọng cậu Trần có thể để ý đến nhà họ Chu của tôi một chút. Hai hàng lông mày của Trần Bình nhíu lại, nói. Nghiêm trọng đến vậy sao? Chu Sương Bình nói. Hiểu biết của cậu Trần đối với truyền thống võ thuật của Trung Quốc còn quá ít. Tôi đã già, muốn dùng cái mạng này uy hiếp các dòng họ này, vì võ thuật mà giữ được 10 năm yên bình. Để tôi bảo Phó Đạo Nhân và Phan Mậu Điển đi cùng ông nhé. Trần Bình vội vàng nói. Anh đã nhận ra Chu Sương Bình đã có quyết tâm chịu chết. Không cần. Chu Sương Bình lắc đầu nói. Những người mang danh hiệu thái đầu không thể can thiệp vào chuyện của các dòng họ và thế lực trong giới võ thuật Trung Quốc. Đây là quy tắc sống chết. Nghe vậy, Trần Bình liền giật mình, khó hiểu nhìn Chu Sương Bình nói. Vậy ông... Chu Sương Bình lắc đầu nói. Tôi đã già rồi. Đối với tôi, danh tiếng không còn quan trọng nữa. Mất thì thôi. Hơn nữa, Hiệp hội Võ thuật Quốc gia phải có một người dẫn đầu trông nom, làm kinh sợ các thế lực võ thuật Nhật Bản và các thế lực khác. Lúc này, Trần Bình không nói gì nữa. Sau khi nói lời tạm biệt với Chu Sương Bình, thì Trần Bình quay về khách sạn. Có một chuyện làm anh bất ngờ, chính là Dương Quế Lan ngồi xe lăn đi đến đây. Trần Bình khó hiểu tại sao bà ấy lại tới đây. Giang Uyển và Dương Quế Lan thấy Trần Bình quay trở lại thì cười nói. Anh đã về rồi đấy à? Dương Quế Lan đang ăn cháo tổ yến do Giang Uyển phục vụ. Nhìn thấy Trần Bình đến trước cửa thì lẩm bẩm nói một câu. Đồ rác rưởi. Âm thanh rất nhỏ nhưng Giang Uyển vẫn có thể nghe được. Cô trừng mắt nhìn Dương Quế Lan đang bó bột ngồi trên xe lăn. Trần Bình cũng bất đắc dĩ. Về chuyện này thì tính tình của Dương Quế Lan vẫn như vậy, không biết che giấu. Sao mẹ lại đến đây? Trần Bình muốn hỏi Giang Uyển, nhưng Dương Quế Lan vừa nghe được đã tức giận hét chói tai. Làm sao? Bây giờ anh không chào đón tôi đến đây nữa cơ à? Trần Bình, có phải bây giờ anh thấy tôi ngồi xe lăn, tay chân không thể cử động, là một người tàn phế đúng không? Cho nên anh không chào đón tôi đúng không? Mẹ, Trần Bình không có ý đó. Giang Uyển vội vàng giải thích. Nhưng mà Dương Quế Lan không thèm nghe, cố tình trừng mắt gây sự với Trần Bình, hỏi. Đang nói chuyện với anh đấy, có phải như vậy hay không? Nói xong, bà ta còn giở vờ khóc lóc, hét lớn lên. Không có tính người mà, làm con rể bắt đầu ghét bỏ mẹ vợ. Giang Uyển, con nói sau này nếu mẹ nằm một chỗ trên giường, có phải Trần Bình sẽ mặc kệ sống chết của mẹ hay không? Giang Uyển bất đắc dĩ nói. Không phải đâu mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa. Trần Bình không phải loại người này. Nói xong, cô quay lại nhìn Trần Bình. Sau đó, anh bất đắc dĩ nói. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, con sẽ không bỏ mặc mẹ đâu. Nhưng mà sao mẹ lại đột nhiên đến đây? Bây giờ mẹ vẫn chưa thể ra viện mà. Dương Quế Lan cảm thấy Trần Bình giống như đọc được suy nghĩ trong lòng bà, nên cảm thấy chột dạ, nói. Mẹ chỉ muốn đến đây nhìn con gái mẹ và cháu gái ngoại của mẹ thôi. Làm sao? Không chào đón mẹ sao? Nói xong, Dương Quế Lan bắt đầu làm ầm lên. Không còn biện pháp nào nên Trần Bình đành phải thôi. Ngày hôm sau, Giang Uyển lên máy bay, Trần Bình tiễn cô ra sân bay. Sau khi tạm biệt nhau, Trần Bình nhanh chóng đến căn biệt thự nhỏ gặp Chu Sương Bình. Không thấy ông Chu đâu mà chỉ thấy 6 vị thái đầu đang đứng ở ban công tầng 2, nhìn ánh sáng ở cuối chân trời. Ông Chu đâu? Trần Bình hỏi. Sắc mặt Phan Mậu Điền nói. Đã đi rồi. Trần Bình im lặng không nói gì, nhìn theo tầm mắt của 6 người họ. Có lẽ rất nhiều năm sau mới có người nhớ lại cảnh tượng này. Ông Chu mặc một bộ quần áo trắng như tuyết. Vì truyền thống võ thuật Trung Quốc, vì truyền thống nên bỏ qua tất cả danh vọng, một mình bước trên con đường chiến đấu không ngừng. Sau một lúc lâu, Trần Bình mới hỏi. Đây là kiếp nạn của ông Chu hay sao? Phó đạo nhân lắc đầu, thở dài nói. 9981 kiếp nạn, ông Chu đã qua 84 rồi. Chị cả của phái Ngà Mì là Ngọc Dung tức giận nói. Mấy dòng họ chết tiệt, ngăn cản sự phát triển của võ thuật Trung Quốc. Không được, tôi phải đi theo ông Chu mới được. Một ông lão hơn 60 tuổi, lông mày như kiếm, râu dài, rất có dáng vẻ của cao nhân, thẳng thắn nói. Bà đừng quên những lời mà ông Chu đã nói trước lúc rời đi. Việc lớn của chúng ta là quan trọng nhất. Thái Đầu là người hiểu biết sâu rộng về du hành, âm dương bát quái, thuật phong thủy, xem bói, tính toán. Bây giờ, Ngọc Dung mới oán hận, cắn chặt răng. Trần Bình không nói một lời, cùng 6 người bọn họ nhìn về phía xa kia. Tang thương mà hùng vĩ, bóng dáng này gây dựng lại truyền thống và dẫn dắt tương lai của võ thuật Trung Quốc. Rời khỏi nơi này, Trần Bình quay trở về khách sạn. Dương Quế Lan thấy Trần Bình quay về thì hét lớn 3-4 câu. Trần Bình, tôi khát, cậu mau mang nước qua đây cho tôi. Trần Bình nghe được âm thanh của bà ta thì nhanh chóng mang nước lại. Sau đó, anh ngồi chơi với bé Mễ Lạc một lúc. Trần Bình, tôi muốn ăn táo, gọt táo cho tôi. Dương Quế Lan xem tivi, hô lên. Trần Bình vội đi đến, ngồi một bên gọt táo cho Dương Quế Lan. Cậu mù à? Sao tôi có thể lấy được chứ? Cắt thành từng miếng nhỏ lấy tăm cho tôi ăn. Dương Quế Lan tức giận, nói. Trần Bình gật đầu mà không nói gì. Anh lại cắt táo thành từng miếng nhỏ, sau đó chậm rãi đưa lên miệng Dương Quế Lan. Dương Quế Lan rất hưởng thụ cảm giác được Trần Bình phục vụ, trong lòng hết sức vui vẻ, đắc ý. Đến giờ ăn cơm trưa, Trần Bình cũng đẩy Dương Quế Lan xuống lầu, đi đến nhà ăn. Có lẽ bà ta ỷ mình là mẹ vợ, lại không thể cử động, ăn ở trong nhà nên thái độ của Dương Quế Lan rất kém, thường xuyên hét lớn. Ngay cả những người ăn cơm xung quanh cũng cảm thấy không chịu được. Tất nhiên, cũng không tránh được mấy kẻ thích xem kịch vui và nói xấu. Nhìn kia kìa, tên ngốc kia giống như là một bảo mẫu nam. Thật đáng thương, bị mẹ vợ của mình sai bảo như vậy. Nếu là tôi, chắc chắn tôi không làm được. Cũng không đúng, vừa nhìn đã biết cậu ta là một đứa không có tương lai. Một chút giận dữ cũng không thấy. Trần Bình nghe mọi người nói vậy cũng không lên tiếng. Nhưng Dương Quế Lan lại rất thích thú, càng ngày càng sai bảo Trần Bình nhiều hơn. Ra khỏi nhà ăn, Dương Quế Lan bị đẩy đi ở phía trước, châm chọc anh, nói. Trần Bình, cậu đừng nghĩ rằng bây giờ tôi ngồi xe lăn là không có cách nào có thể trị được cậu. Tôi là mẹ vợ của cậu thì chắc chắn sẽ có cách trị cậu. Cậu làm gì ở bên ngoài, tôi cũng đã nghe người ta nói. Nuôi tiểu tình nhân đúng không? Còn nuôi 3-4 người. Cũng là thật chứ. Trần Bình đang đẩy Dương Quế Lan, lông mày anh nhíu lại. Nuôi tiểu tình nhân. Dương Quế Lan vì chuyện này mà đến. Mẹ nghe ai nói, con đến Ninh Hải là có việc của mình. Trần Bình giải thích. Nhưng mà Dương Quế Lan không thèm nghe anh nói, bà ta mắng. Cậu còn nói dối tôi sao? Cho đến lúc tôi tìm được chứng cứ, cậu đợi mà đến nhà họ Giang một chuyến đi. Còn con bé Mễ Lạp kia, nhà họ Giang chúng tôi sẽ không nhận. Nhà họ Giang không thể nuôi dưỡng con trước của chồng. Đến lúc đó, ngay cả cô ấy cũng sẽ muốn đuổi nó đi. Tôi nói cho cậu biết, Trần Bình, nếu một ngày vẫn còn Dương Quế Lan này, cậu cũng đừng nghĩ sẽ có một ngày yên ổn. Dương Quế Lan càng nói càng khó nghe, gương mặt của Trần Bình càng lúc càng lạnh. Vừa lúc bước đến đường cái, cách đó không xa, có một chiếc xe tải lao nhanh đến. Trần Bình đang đưa Dương Quế Lan qua đường, đột nhiên buông lỏng tay. Píp píp píp, xe tải liều mạng nhấn còi. Dương Quế Lan sợ tới mức gương mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu. Trần Bình, cậu điên rồi, mau kéo tôi về, đưa tôi về, cứu mạng. Tiếng còi chói tai vang lên bên tai của Dương Quế Lan. Bụi đất bị gió cuốn lên, rơi cả vào mặt Dương Quế Lan. Bà ta mở to mắt, nhìn con quái vật bằng thép đang lao qua trước mắt mình. Trong chốc lát, đầu óc của Dương Quế Lan trở nên trống rỗng, không dám thở mạnh. Cho đến khi bà ta phản ứng lại được, thì mới hét lên một cách điên cuồng. Trần Bình, cậu là kẻ giết người, cậu cố tình đúng không? Tôi là mẹ vợ của cậu đó. Trần Bình kéo xe lăn, nói nhỏ. Thật xin lỗi, con bị phân tâm. Phân tâm? Dương Quế Lan không tin những điều vô lý như vậy. Trần Bình muốn gây ra tai nạn giao thông và hại chết bà ta. Bà ta tức giận hét lên. Trần Bình, anh nhất định phải chết. Tôi sẽ nói với Giang Uyển rằng anh muốn giết tôi. Đồ rác rưởi, đồ rác rưởi. Đột nhiên, nửa câu sau của Dương Quế Lan bị nghẹn lại trong cổ họng, không nói ra lời. Bởi vì lúc bà ta quay đầu lại, đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình. Thật đáng sợ, cứ như đang đối diện với thần chết vậy. Bà vừa nói gì thế? Giọng nói của Trần Bình thật lạnh lùng, như tảng băng vào một đêm tháng 12 trời rét đậm, đâm vào tim Dương Quế Lan. Không, không có gì, quay về thôi. Tôi hơi mệt. Trong chớp mắt, Dương Quế Lan trở nên sợ sệt, lầm nhầm nói câu này với một âm thanh rất thấp. Được. Trần Bình gật gật đầu, đẩy Dương Quế Lan trở về khách sạn. Sau khi trở về khách sạn, Dương Quế Lan mượn cớ mình phải nghỉ ngơi, một mình trốn trong phòng, không chịu bước ra ngoài. Trần Bình cũng không muốn quan tâm bà ta, đưa Tiểu Mễ Lạp ra ngoài dạo phố. Mễ Lạp đã đến đây nhiều ngày vậy rồi mà vẫn chưa được đi ngắm nhìn phong cảnh của Thượng Hải. Tại đây, sau khi Trần Bình ra ngoài, một người đàn ông chống gậy xuất hiện ở phòng Dương Quế Lan. Dì Dương, thế nào? Tào Quân ngồi trên sofa, háo hức hỏi. Khi Dương Quế Lan nhìn thấy Tào Quân, bà ta bị sốc đến hoảng sợ và hỏi. Chân của cháu làm sao thế? Tào Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nói. Bị Trần Bình đánh gãy. Sao? Dương Quế Lan giật mình, càng trở nên tức giận hơn và nói. Cái thứ rắc rối chết tiệt này, lúc nãy nó cũng muốn giết tôi. Thật à? Xảy ra chuyện gì? Tào Quân tỏ ra lo lắng, hỏi. Dương Quế Lan tức giận, kể lại những chuyện vừa xảy ra. Bà ta càng tức giận hơn. Cuối cùng, bà ấy bùng nổ cơn tức mà mắng. Đây là một thứ vô dụng. Bây giờ đã như vậy, sau này chắc chắn tôi không thể có một ngày bình yên nào. Tào Quân, chúng ta phải nghĩ ra cách trừng trị tên này càng sớm càng tốt. Tào Quân gật đầu nói. Dì Dương, lần này tôi đến gặp dì là có mục đích. Bây giờ Trần Bình ngày càng trở nên ngông cuồng. Anh ta không chỉ nuôi một cô bồ nhí ở Thượng Hải mà còn bí mật bồi dưỡng thực lực. Tôi cảm thấy anh ta muốn thông qua tất khang của Giang Uyển để rửa tiền giúp anh ta, sau đó thành lập một công ty mới. Tất nhiên, những lời nói này đều là lời biện đặt của Tào Quân, mục đích khiến cho Dương Quế Lan tin tưởng những gì anh ta nói. Cái gì? Tiền rác rưởi đó, thật sự dám làm chuyện như vậy? Dương Quế Lan tức giận mắng chửi. Tôi đã nói mà, tên khốn này mất tích lâu như vậy, rồi lại trở nên giàu có. Hóa ra là tiền không trong sạch. Được lắm Trần Bình, mày muốn lừa con gái tao, thật là đê tiện. Dương Quế Lan càng mắng, Tào Quân càng trở nên tự tin hơn. Anh ta nói. Dì Dương, chúng ta phải nhanh lên. Nếu không, để đến khi Trần Bình đạt được mục đích thì đã quá muộn rồi. Đến lúc đó, dì và Giang Uyển có thể bị đuổi ra đường đấy. Hừ. Dương Quế Lan hừ lạnh một tiếng, cau mày tức giận nói. Trần Bình còn muốn đuổi cả nhà chúng ta đi. Đừng có nằm mơ. Có tôi ở đây. Có nghĩ họ cũng đừng nghĩ. Vậy được. Đêm nay chúng ta cùng nhau bàn bạc kế hoạch, chờ Trần Bình trở về. Dì... Trong nửa giờ sau, Tào Quân và Dương Quế Lan bắt đầu lên kế hoạch kỹ càng ở ngay trong phòng. Ha ha, Tào Quân à, kế hoạch này thật sự hoàn hảo, không một chút sơ sót nào. Chờ đến lúc ta lấy được hết toàn bộ tài sản của Trần Bình, thì gì đấy không quên phần của con đâu. Mặt mũi Dương Quế Lan tràn đầy hào hứng và phấn khích. Tào Quân cười cười, không nói gì cả, trong mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Trần Bình, đừng trách tôi. Vào buổi tối, Trần Bình và Tiểu Mễ Lạp trở về. Nhìn thấy Trần Bình trở lại, Dương Quế Lan lớn tiếng nói. À, Trần Bình, tối nay có một số người bạn của tôi muốn mời tôi đi ăn tối. Cậu đi với tôi đi. Trần Bình hơi nhíu mày, hỏi một cách nghi ngờ. Mẹ, mẹ có bạn ở Thượng Hải à? Dương Quế Lan hừ lạnh một tiếng, nói. Ý của cậu là sao? Bọn họ đều là bạn học cũ của tôi. Lần này tôi đến đây để gặp mặt bạn học cũ mà. Trần Bình gật đầu nói. Mẹ muốn đi. Dương Quế Lan cay đắng, mắng. Đây là ai cho tôi? Cậu nói nhiều như vậy là đi với tôi làm cậu khó xử sao? Nếu cậu không muốn đi thì để tôi gọi Giang Uyển, để nó quay về đi cùng với tôi. Trần Bình bất lực nói nhanh. Được rồi, mẹ, con đi với mẹ. Sau khi nghe được câu trả lời này, Dương Quế Lan mỉm cười hài lòng. Sau đó, Trần Bình suy nghĩ mất một lúc lâu và gửi Tiểu Mễ Lạp cho Đồng Nghiên bên cô nhi viện chăm sóc, thì Trần Bình mới yên tâm được. Trần Bình đưa Dương Quế Lan đến khách sạn mà bà ta nói. Không ngờ, những người bạn học cũ của Dương Quế Lan cũng rất theo kịp thời đại, bao cả quán rượu, khiến cho bầu không khí rất sôi động. Tại đây, đã có hơn 10 người có mặt. Vừa nhìn thấy Dương Quế Lan, bọn họ đều đến chào hỏi nhiệt tình. Ồ, Quế Lan, cậu bị sao vậy? Sao cậu lại ngồi xe lan rồi? Một trong những người phụ nữ trung niên mặc áo choàng nghi ngờ hỏi. Một số người bạn cũ khác cũng hỏi thăm Dương Quế Lan. Dương Quế Lan giải thích rằng đã gặp tai nạn xe hơi, nên mọi người đều cảm thấy tiếc cho bà ta. Này, Quế Lan, đây là con rể của bà sao? Đột nhiên, có người chuyển chủ đề sang Trần Bình. Sau đó, rất nhiều ánh mắt chuyển đến Trần Bình, có đủ loại ánh mắt đang nhìn anh. Không biết ai đã lên tiếng trong đám đông. Quế Lan có một người con rể tốt lắm. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu ta rất nổi tiếng ở Thượng Giang. Hả? Là sao? Ông chủ lớn à? Một người đàn ông trung niên mặc vest hỏi. Ha ha, sao? Anh không biết à? Con rể của Quế Lan nổi tiếng là ăn bám vợ ở Thượng Giang. Nhà trọ của vợ cậu ấy đều là công của vợ cậu ta. Người trong đám đông nói một cách mỉa mai. Đột nhiên, tất cả mọi người đều nhìn Trần Bình một cách kỳ lạ. Ồ, hóa ra là ở rể. Tôi nói, sao hóa ra cậu lại ăn mặc bình thường như vậy? Người phụ nữ trung niên phía trước đang nói với biểu cảm nhăn nhó, trông rất phản cảm. Quế Lan, bà mang con rể đi ra ngoài như vậy, không xấu hổ sao? Sắc mặt Dương Quế Lan trở nên lạnh lùng, nói. Là nó xấu hổ, không phải tôi. Không sao đâu, vào đi. Cả đám người vừa cười vừa kéo nhau đi vào. Trần Bình rất bất lực, vốn định bỏ đi, nhưng lại nghĩ rằng nếu để Quế Lan ở đây một mình, có thể bà ta lại gây ra chuyện. Trần Bình kiềm chế, sau đó kiên nhẫn đẩy Dương Quế Lan đi vào cùng những người phía trước. Vào trong phòng, sau khi sắp xếp chỗ cho Dương Quế Lan, Trần Bình cũng được sắp xếp cho một chỗ ngồi trong góc. Xét cho cùng thì đây là buổi họp lớp của Dương Quế Lan. Thật là nhàm chán. Này, Quế Lan, con rể của bà nhìn sao lại ngốc như vậy? Tôi nhớ là con gái bà nổi tiếng xinh đẹp mà. Sao lại có thể gả cho một người vô dụng như vậy được? Người phụ nữ trung niên ngồi bên cạnh Dương Quế Lan lại hỏi. Câu hỏi này thu hút sự chú ý của mọi người. Dương Quế Lan trừng mắt nhìn Trần Bình đang ngồi nhắm mắt trong góc, nói. Bà nghĩ tôi không hối hận sao? Tôi đã nói với con gái tôi rất nhiều lần rồi. Ly hôn với tên rác rưởi này đi, nhưng nó lại không nghe. Mà bây giờ con gái tôi lại mang thai, có đứa thứ hai rồi, thật khó mà. Mấy người ồn ào lắc đầu nói. Chết thật, Quế Lan à, không phải tôi nói bà chứ. Khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán. Thật đáng xấu hổ khi có một người con rể như vậy mà. Cũng phải, nó không có chút ý chí nào. Lúc trước còn từng làm cho tôi xấu hổ nữa. Dương Quế Lan đã trở nên khó chịu hơn. Càng trò chuyện với mọi người càng trở nên tức giận. Trên bàn đã dọn lên đủ món. Dương Quế Lan xông đến bên cạnh Trần Bình, khó chịu kêu lên. Trần Bình, cậu còn ngồi đây làm gì? Còn không mau qua hầu hạ tôi ăn cơm. Đúng là đồ đầu đất. Đưa cậu đi theo, thật là mất mặt mà. Bạn học cũ của Dương Quế Lan đang ngồi trên bàn tiệc, trái ngược lại lộ ra vẻ mặt tràn đầy vui vẻ. Nhìn Trần Bình cứ như nhìn một con chó đang đi đến vậy. Sau đó bắt đầu ăn. Mọi người lắc đầu, con rể như thế này thật mất mặt. Một nửa bữa tiệc trôi qua, điện thoại trong áo của Dương Quế Lan rung lên vài lần. Bà ta vừa nhìn liền nói với Trần Bình. Trần Bình, cậu đi ra ngoài đi, tôi có chuyện bàn bạc với các cô chú. Trần Bình đặt bát đũa xuống, suy nghĩ một lát, rồi cũng không nói gì mà đi ra khỏi phòng tiệc. Ra bên ngoài, anh quay người đi đến phòng bên cạnh. Ở đây không có ai, trong không khí có mùi thơm lạ, khá là thơm. Trần Bình bước vào, sau khi ngồi nghịch điện thoại một lúc, liền cảm thấy mí mắt chịu nặng, đôi mắt nhắm nghiền lại. 10 phút sau, Trần Bình đã ngủ mê man. Mà lúc này, cửa phòng lại bị đẩy ra. Tào Quân chống gậy đi vào, sắc mặt lạnh lùng, gian hiểm, nhìn Trần Bình đang nằm trên ghế sofa. Đi phía sau anh ta là một cô gái đang đứng ở ngoài cửa ngó nghiêng. Anh ta nói, vào đi. Cô gái này khoảng 10 mấy tuổi, hơi nhát gan, đang rụt rè đi vào, nhìn rất yếu đuối, dáng vẻ xinh xắn, còn đang mặc đồng phục. Mặt Tào Quân trầm lại, nhìn cô nữ sinh kia, nói, biết phải làm gì chưa? Nữ sinh nhìn Trần Bình đang nằm mê man, sau đó gật nhẹ đầu, hai tay vần về vạt áo, yếu ớt nói, biết ạ. Tào Quân gật đầu nói, đừng lo, tôi đã trả tiền phẫu thuật cho mẹ cô, cứ làm theo những gì tôi nói, phần còn lại tôi sẽ lo. Sau đó Tào Quân bước ra khỏi phòng và đóng cửa khi anh ta ra ngoài. Sau khi Tào Quân rời đi, cô bé nhích từng bước và đi đến chỗ Trần Bình. Cô bé dò dự hồi lâu mới nghiến răng nghiến lợi, từ từ cởi bỏ đồng phục học sinh rồi nằm lên người Trần Bình. Khoảng 10 phút sau, cô gái nhỏ trong phòng thét lên một cách đau đớn. Ngoài cửa là đôi mắt chờ đợi Tào Quân và Dương Quế Lan. Sau đó, Tào Quân bỏ lại hai người và anh ta rời khỏi khách sạn. Dương Quế Lan vẫn đứng đợi, sau đó dẫn người vào. Vừa bước vào cửa, đã thấy cô bé nữ sinh không mảnh vải che thân. Bà ta nhanh chóng kêu người chụp ảnh. Cô bé nữ sinh né tránh, ôm đầu gối, lộ ra dáng vẻ rất yếu đuối, rất tổn thương, lấy tay che mặt, không dám gặp người khác. Trên ghế sofa, Trần Bình cũng đang khỏa thân. Dương Quế Lan cho người đi qua, tạt nước lên người Trần Bình. Trần Bình vừa giật mình tỉnh lại, đột nhiên mở mắt ra. Chát! Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nhận ngay một cái tát. Sau đó bị hai người đàn ông lực lưỡng đè xuống sàn. Cái gì vậy? Các người làm gì vậy? Buông tôi ra! Trần Bình vùng vẫy, anh ấy muốn kháng cự lại, nhưng cơ thể anh ấy dường như không có sức. Còn mẹ nó, mày là một tên khốn, mày cưỡng bức em gái tao, hôm nay tao sẽ giết mày. Dẫn đầu là một người đàn ông cường tráng, nhằm vào phần bụng của anh mà tung cú đấm. Trần Bình nhịn đau, khóe mắt liếc về cô bé nữ sinh đang ngồi co ro trên sofa. Trong chốc lát, đầu óc anh trở nên tê dại, như đang nằm mơ. Đã xảy ra chuyện gì? Anh không hề có một chút ấn tượng gì với chuyện xảy ra ở 30 phút trước. Ngay lúc này, Dương Quế Lan đẩy cửa tiến vào, hét lên. Các người làm gì vậy? Cậu ta là con rể tôi. Các người dựa vào cái gì mà các người đánh nó? Sau lưng Dương Quế Lan còn có những người bạn học cũ. Mọi người đều không rõ việc gì nên đang đứng nhìn. Bà là mẹ vợ của nó. Bà tự nhìn xem, con rể bà đang làm ra chuyện tốt gì. Hắn cưỡng bức em gái tôi. Người đàn ông lực lưỡng kia nắm lấy tóc Trần Bình, sau đó cho anh vài cái tát. Trong đầu Trần Bình trống rỗng, anh nhìn chằm chằm vào cô gái đang ngồi khóc nức nở nơi góc phòng, phát hiện dưới người cô đang có một vết máu đỏ dính trên sofa. Không thể nào, mình đã làm cái gì? Dương Quế Lan lại hét lên. Cậu nói bậy, con rể tôi sao lại làm ra chuyện như vậy được? Tôi nói bậy, nhân chứng vật chứng rõ ràng. Thế nào, bà còn có ý định nói giúp đứa con rể cặn bã này à? Tên đàn ông kia nổi giận, quát ầm lên. Những người vây quanh xem cũng lắc đầu tức giận mắng. Tên khốn này, Quế Lan à, con rể bà thế mà lại là kẻ xúc sinh. Đúng, cần bắt hắn lại, loại khốn kiếp này thực sự là cặn bã của xã hội. Có hai người phụ nữ trung niên đi ngang qua, cầm chăn lông đưa cho cô gái ngồi trong góc khuất, sau đó đưa sang một bên an ủi. Trần Bình, tôi đưa cậu đến đây, không nghĩ rằng cậu lại làm ra loại chuyện cặn bã này. Cô ấy mới có bao nhiêu tuổi đâu, cậu thế mà lại. Mặt mũi của Dương Quế Lan tôi đều bị cậu làm cho mất hết rồi. Dương Quế Lan chỉ trích Trần Bình một cách phẫn nộ, cả gương mặt đều bộc lộ sự tức giận, không hề giả vờ. Trần Bình bị bắt quỳ trên mặt đất, liều mạng dãy giụa, giải thích. Con không có, con bị người khác hãm hại, con cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Bụp, tên đàn ông kia bước lên, đá một cái vào người Trần Bình, mắng. Hãm hại, ý mày là nói em gái tao dùng sự trong sạch của nó để hãm hại mày. Mày là ai? Chúng ta biết nhau sao? Trần Bình ngẩng đầu, nhìn lấy tên đàn ông hung ác trước mặt, rồi nhìn cô gái nữ sinh đang khóc sướt mướt đòi tự tử. Không quen biết. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Báo cảnh sát đi. Có người nói to, loại cặn bã như vậy nên bị bắt lại, cho nó ở tù vài chục năm. Đúng vậy. Nhìn thấy người đàn ông lực lưỡng đang định gọi điện thoại, Dương Quế Lan đột nhiên thét lên. Đừng, đừng, đừng, chúng ta sẽ giải quyết riêng chuyện này. Giải quyết riêng? Em gái tôi còn là học sinh cấp 3, con bé vừa mới lớn vẫn còn ngây thơ trong sáng, có muốn giải quyết riêng sao? Bà có thể trả bao nhiêu tiền chứ? Người đàn ông lực lưỡng kia phẫn nộ mắng. Các người muốn bao nhiêu? Con rể tôi có tiền. Dương Quế Lan nói. Người đàn ông kia nhìn Trần Bình với dáng vẻ muốn bóp chết anh, sau đó nói. 500 vạn. Được, được, được. Dương Quế Lan vội vàng đáp lời. Sau đó, hắn đưa ra một bản hợp đồng, đem đến trước mặt Trần Bình rồi quát. Ký tên. Ký tên. Trần Bình trở nên hoa mắt. Bản hợp đồng kia viết gì anh đều không rõ. Dương Quế Lan lớn tiếng nói. Ngồi đó làm gì? Ký tên nhanh đi. Cậu còn định đi tù à? Giang Uyển làm sao bây giờ? Tiểu Mỹ Lạp làm sao bây giờ? Rơi vào đường cùng, Trần Bình cầm bút lên, nghiêng đầu, máu từ trên thái dương đã chảy vào mắt anh, làm anh không nhìn rõ điều gì. Chờ anh ký xong, tên đàn ông kia nhanh chóng cầm lấy hợp đồng, nhìn lướt qua, rồi đạp cho Trần Bình một cái, sau đó mang người bỏ đi. Sự việc xảy ra bất ngờ, kết thúc cũng bất ngờ. Trong phòng to như vậy, nhưng chỉ còn lại một mình Trần Bình. Dương Quế Lan hình như đã ra ngoài xin lỗi mọi người. Nhưng mà sự thật là thế nào? Ra khỏi cửa, tên đàn ông kia nhanh chóng đem hợp đồng đến trước mặt Dương Quế Lan, cúi đầu khom lưng cười nói. Dì Dương à, thế nào? Tôi làm tốt lắm phải không? Tất cả tài sản của thằng nhóc kia, toàn bộ đều chuyển sang danh nghĩa của dì. Dương Quế Lan nhìn bản hợp đồng, nhìn đến dòng cuối cùng có chữ ký của Trần Bình, liền lộ ra một nụ cười thâm độc, nói. Ha ha, tên vô dụng kia, bây giờ một đồng cũng không có. Quay lại phía Trần Bình, sau khi phục hồi sức lực, anh mới chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất, loạng choạng bước ra khỏi phòng. Sau đó, thấy một đám người đứng bên ngoài đang cầm điện thoại chụp hình mình. Anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Bạch Gia Bái, nói. Đến đón tôi. Chào. Xe của Bạch Gia đến cửa khách sạn. Bạch Gia tự mình đỡ Trần Bình lên xe và lo lắng hỏi. Trần Bình, anh có sao không? Đưa tôi đến khách sạn. Trần Bình nói. Trở lại khách sạn, Trần Bình đi tắm và nghỉ ngơi một lúc thì cơ thể mới hồi phục lại được. Không lâu sau đó, Bạch Gia và một người nào đó xuất hiện, cùng kinh nói. Cậu Trần, tôi phát hiện chuyện tối nay là do mẹ vợ cậu và nhóm người đó sắp đặt. Mục đích là nhắm vào cậu, muốn chiếm đoạt tất cả tài sản cá nhân của cậu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.